Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 60, chương 62 Tiểu Hồ Ly bảo hộ. Tôn Tiểu Hương xoay người nhìn phía sau kia sơn, lẩm bẩm nói: "Tiểu Ngư, chớ có trách ta, liền ông trời đều không giúp ngươi đâu. Ngươi đã sớm nên ở lần trước rơi xuống nước khi liền chết. Lại cố tình làm cha ta cứu ngươi, sống uổng phí nhiều ngày như vậy. Ngươi cũng liền thấy đủ đi." Nàng nói xong xoay người, đánh trương thức tha màu đỏ dù giấy ở mưa to chung nhẹ nhàng mà đi xa trên núi. Kia ra bọc xương sói đói từng bước một chiều hôn mê dựa vào thân cây ngồi dưới đất Mao Tiểu Ngư đi. Đến, hôn mê chung Mao Tiểu Ngư tất nhiên là không biết nguy hiểm buông xuống. Liền ở sói đói ly Mao Tiểu Ngư không đủ 10 bước là lúc, không biết từ nơi nào nhảy ra một con toàn thân màu lông tuyết trắng tiểu hồ ly hộ ở Mao Tiểu Ngư. Phía trước, nó toàn thân cũng là ướt rầm rề, mau dính vào trên người, thoạt nhìn nho nhỏ một con, lại đối với sói đói dương nanh múa vuốt, biểu tình dữ tợn, mở ra trong miệng lộ ra hai bài sắc nhọn hàm răng. Trong cổ họng cũng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, như là ở cảnh cáo sói đói không cần tới gần, ngao. Sói đói rít gào một tiếng, liền hướng tới hồ ly phát đi. Động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, hồ ly một cái né tránh. Một móng vuốt liền cào ở sói đói trên mặt, tức khắc trên mặt da chóc thịt bong, bên phải đôi mắt cũng bị cào máu tươi chảy ròng, mà hồ ly cũng bị sói đói móng vuốt tại bên người vẽ ra một cái một lóng tay lớn lên khẩu tử, sói đói làm bộ lại muốn nhào lên đi, hồ ly phía sau trong rừng cây đột nhiên truyền đến hết đợt này đến đợt khác hồ ly rít gào thanh âm, hồ nhiều thế trọng. Sói đói tức khắc kẹp chặt cái đuôi, xoay người chạy trối chết, biến mất ở màn mưa. Hồ ly gầm nhẹ một tiếng. Trong rừng cây hồ ly nhóm liền sôi nổi lui trở về. Hồ ly tiến lên, bò lên trên Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực, nâng lên đầu, liếm liếm Mao Tiểu Ngư gương mặt, má nàng đỏ hồng, thân thể nhưng vẫn ở run bần bật. Hồ ly khẽ gọi một tiếng, cuộn lên thân mình nằm ở Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực. Một đôi hắc hắc đôi mắt lại một chút không buông biếng nhác mà chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay, trong màn mưa, một cái màu xanh lá thân ảnh chợt lóe liền đi tới Mao Tiểu Ngư phía trước. Đúng là Hạ Mị, hắn nhìn Mao Tiểu Ngư dựa ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy đau lòng, ngay sau đó hiện lên một tia sát khí. Hắn muốn tiến lên bế lên Mao Tiểu Ngư, nào biết Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực hồ ly một tiếng gầm nhẹ, liền dương móng vuốt hướng tới Hạ Mị phát đi, Hạ Mị dễ dàng mà chịu trói trụ hồ ly. Hắn dẫn theo nó, bị thương, là ngươi thủ con cá nhỏ không chịu dã thú công kích. Tiểu hồ ly gào giống múa may móng vuốt cảm ơn ngươi, Hạ Mị nói bỏ qua nó. Từ bên hông lấy cái coi thổi vài cái. Liền chiều Mao Tiểu Ngư đi đến, nhẹ vỗ về nàng đà hồng gương mặt, tràn đầy đau lòng, lại lấy ra đem Mao Tiểu Ngư ôm lên, tiểu hồ ly chạy tiến lên đi gãi Hạ Mị ống quần. Hạ Mị cũng không để ý tới nó, tùy ý nó xì hơi, Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư nhấc chân liền phải hướng dưới chân núi đi đến. Đi chưa được mấy bước, bỗng dừng lại, xoay người liền thấy tiểu hồ ly tại chỗ đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Hạ Mị mặt vô biểu tình, ngươi lại đây, ta mang ngươi trở về chữa thương, tiểu hồ ly vui mừng mà khẽ gọi hai tiếng. Liền nhanh chân chạy tới Hạ Mị dưới chân, bắt lấy Hạ Mị ống quần liền hướng lên trên bò, ngươi là hồ ly vẫn là con khỉ à, Hạ Mị có chút bất đắc dĩ, nha. Một con sẽ bò chân hồ ly, nghe được tiếng còi tới rồi Hoa Minh ngạc nhiên nói, tiểu hồ ly ba lượng. Hạ liền bò tới rồi bị Hạ Mị hoành ôm Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực. Tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống dưới, Hạ Mị không để ý tới hắn. Mũi chân một chút liền không có bóng người, Hoa Minh thở phào một hơi. Còn hảo tìm được nha đầu này. Bằng không, nhà hắn chủ tử nhưng không được đem hắn ra cấp lột. Hoa Minh cân nhắc chạy nhanh cũng vận dụng khinh công theo đi lên, hồ ly mắt thấy Hạ Mị phi, lên. Kinh hách ở Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực một cái kính mà kêu to. cuối cùng dứt khoát trực tiếp đem vùi đầu ở Hạ Mị trong lòng ngực, nước mưa đánh vào Hạ Mị trên mặt. Hạ Mị cũng phảng phất không cảm giác được giống nhau. Hắn cúi đầu nhìn cái này hai chỉ chân trước bắt lấy hắn cổ áo. Đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn hồ ly, người có chút tiền đồ được chưa? Sợ thành như vậy, nếu là ngày thường, hắn đã sớm đem này dơ hề hề xúc sinh cấp quăng ra ngoài. Bất quá xem ở nó bảo hộ con cá nhỏ phân thượng. Liền tạm thời nhẫn nhẫn, Hoa Minh ở Hạ Mị phía sau nghe truyền đến hồ ly kêu. Không khỏi xoa xoa lỗ tai. Này hồ ly kêu thật khó nghe. Hạ Mị trong lòng ngực Mao Tiểu Ngư ở Hạ Mị trong lòng ngực dần dần chuyển tỉnh. Mơ mơ màng màng gian. Con tôm, con cá nhỏ, người tỉnh, Hạ Mị vui sướng, Mao Tiểu Ngư suy yếu vô cùng. Hàm răng con cương, nói chuyện đứt quãng, ngươi, đi đâu vậy, ta hảo, gánh, ngươi ngốc à, bị người ta nói cái gì tin cái gì, ngày mưa hướng trên núi chạy cái gì, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa liền, Hạ Mị nói nghĩ lại mà sợ, đêm qua hắn mới vừa ngủ hạ. Đã bị Hoa Minh điểm huyệt đạo mang về Bích Hải Thư các trị liệu. Thả máu bầm sau, hắn mới vừa tỉnh, liền có ám vệ tới báo. Nói Mao Tiểu Ngư đang ở khắp nơi tìm hắn, hắn không yên lòng liền một đường dùng khinh công chạy như. Bay tới rồi đầu bạc thôn, kết quả vẫn luôn âm thầm đi theo Mao Tiểu Ngư cái kia ám vệ đột nhiên đau bụng khó nhịn. Thượng WC trở về, liền tìm không đến Mao Tiểu Ngư. Cũng may khi ám vệ đi như xí trước, thấy Mao Tiểu Ngư ở cùng Tôn Tiểu Hương nói chuyện, hắn đi hỏi Tôn Tiểu Hương. Nàng lại nói nàng cũng không biết, nhưng đôi mắt lại kinh hoàng mà hướng phía sau trên núi ngó. Hắn lúc này mới tìm được rồi con cá nhỏ. Ngươi còn hung ta, là ngươi chạy loạn, ta đi tìm ngươi được không? Mao Tiểu Ngư hơi thở mong manh mà phản bác Hạ Mị. Khụ khụ khụ, khụ khụ. Khụ khụ khụ, liên tiếp ho khan, nghe Hạ Mị hảo là khó chịu. Hắn phóng nhu thanh âm, hảo hảo hảo, trách ta, người đừng nhúc nhích khí. Ngoan ngoãn, chúng ta lập tức liền đến ra, Hạ Mị nói dưới chân nhanh hơn tốc độ, Hoa Minh đi theo phía sau. Nghe Hạ Mị ôn nhu ngữ khí, nổi lên một tiếng nổi da gà quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.